Chương 23, Yến Công Tử. Tống Ngọc Cảnh đem Khương Ly đưa đến viện thủ vị trí biệt viện về sau, liền quay người rời đi. Khương Ly một mình tiến vào biệt viện lúc, liền thấy viện thủ ngay tại nhàn nhã chăm sóc hoa cỏ. Nghe được tiếng bước chân của nàng truyền đến, hắn thả ra trong tay cây kéo, xoay người đối Khương Ly nói, ngươi thi bù thời gian, liền tại 3 ngày sau. Thi bù nội dung, chính là chiến thắng một tên cùng ngươi cùng cảnh giới quân giả cảnh đệ tử, ngươi nhưng có lòng tin á có. Khương Ly không chút do dự. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, thiêu đốt là hừng hực chiến hỏa, không có một chút khiếp đảm. Có thể là, viện thủ nghe câu trả lời của nàng về sau, nhưng nở nụ cười. Có ngươi đối thủ hoàn toàn không biết, thậm chí Sơn Hải Khâu tu luyện đối với ngươi mà nói đều là xa lạ. Bởi vì cảnh giới của ngươi cũng là quân giả cảnh, vì lẽ đó ngươi liền có lòng tin. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, cũng không nói chuyện. Viện thủ rồi nói tiếp, Tống Ngọc Cảnh quân giả cảnh ngũ trọng, đã đứng hàng thư viện thiên thư bảng đệ nhất vị trí. Thiên thư bảng hết thể 12 người, liền xem như một tên sau cùng, cũng là quân giả cảnh nhị trọng. Toàn bộ thư viện, học sinh nhiều như thế, có khả năng trổ hết tài năng trở thành cái này 12 người một trong, có thể thấy được sự lợi hại của bọn hắn. Ngươi mặc dù là quân giả cảnh tam trọng, nhưng đối với bọn họ đến nói, sợ rằng chỉ là một cái phàm giả. Bởi vì, ngươi với cái thế giới này tu luyện xong toàn bộ không biết. Cái kia lão sư liền nói cho ta, để ta hỉ hệ u do. Khương Ly vẫn không có sợ hãi bộ dạng. Ha ha ha, viện thủ đột nhiên nở nụ cười. Ta chính là thích ngươi cái này tính tình tốt, cái này 3 ngày, ngươi liền muốn cố gắng học, có khả năng thích ứng tới trình độ nào, cùng ngươi thiên phú không có quan hệ, cùng ngươi chăm chỉ có quan hệ. Phải. Khương Ly nghiêm túc gật đầu. Trên người nàng gánh quá nặng, nàng có quá nhiều cần biến đến cường đại lý do. Con đường tu luyện bên trên, đã rốt cuộc dung không được nàng nửa điểm lười biếng. Ta không quản ngươi trước kia phương pháp tu luyện là cái gì, từ giờ trở đi, ngươi đều muốn hoàn toàn quên. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, tại Sơn Hải Khâu, giữa thiên địa tồn tại linh khí, không chỉ có thể để ngươi tu luyện, còn có thể rèn luyện thân thể của ngươi. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, linh khí tồn trữ đến càng nhiều, ngươi trong chiến đấu sức bền liền càng mạnh. 3 ngày thời gian, ngươi không kịp học tập mới chiến kỹ. Duy nhất có thể làm, chính là đem ngươi lúc trước học được chiến kỹ, dùng lực lượng mới phát huy ra. Viện thủ chậm rãi nói. Khương Ly nghe được rất là nghiêm túc, về sau, liền lưu tại viện thủ biệt viện, bắt đầu mới tu luyện. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Sau 3 ngày, Khương Ly lại xuất hiện tại Thiên Nguyên Thư Viện trong tầm mắt mọi người lúc, nàng là đứng tại thi bù trên lôi đài. Một thân áo đo, tại trong gió nhẹ phân phật. Cẩn thận đến xem xiêm y rẻ của nàng, luôn là cho người ta một loại mặc áo cưới cảm giác. Nô, là ảo giác đi. Có loại này nghi ngờ người, đều ở trong lòng chính mình phủ nhận. Ai sẽ đem áo cưới cả ngày mặc lên người bốn phía lôi đài, vây tu càng ngày càng nhiều thư viện đệ tử. Bởi vì Khương Ly phía trước tại Thiên Vẫn Tháp tạo thành oanh động, thế cho nên để không ít sách viện đệ tử đối hôm nay thi bù chiến, đều phá lệ chờ mong. Tống Ngọc Cảnh thật sớm liền đi tới bên lôi đài, tìm một cái ánh mắt tốt vị trí, đứng yên tĩnh. Nhìn qua trên lôi đài cái kia một bộ áo đo mê hồn tuyệt diễm bóng dáng, hắn cũng không muốn vào lúc này đi quấy rầy. Thiên Vẫn Tháp lúc, mọi người bị Khương Ly Thiên Phú khiếp sợ, đối nàng dung mạo rõ ràng cực ít. Giờ phút này, nàng liền đứng tại trên lôi đài, loại kia mị hoặc thiên hạ vẻ đẹp, nháy mắt liền để không ít sách viện đệ tử ba hồn không thấy bảy phách. Như thế mỹ nhân, quả thực chính là tuyệt thế yêu tinh á, thư viện các đệ tử nhộn nhịp thầm than trong lòng. Tống sư huynh, một đạo lành lạnh tận xương để người không dễ thân cận âm thanh theo Tống Ngọc Cảnh sau lưng truyền đến. Tống Ngọc Cảnh quay người vào mắt chính là đạo kia lành lạnh như trăng, thông thấu như xương bóng dáng. Hắn lộ ra lễ phép mỉm cười, Tuyết sư muội như thế nào cũng có rảnh tới đây, Tống sư huynh không phải cũng tới rồi sao? Tuyết Ngưng Xương hai đầu lông mày tràn đầy lạnh nhạt, trả lời hoàn toàn như trước đây, tránh xa người ngàn dặm. Tống Ngọc Cảnh chuyển mắt nhìn thoáng qua trên lôi đài mê hồn, cười nói, Khương Ly dù sao cũng là ta dẫn tiến nhập thư viện, hôm nay là nàng thi bù, ta tự nhiên muốn đến xem. Tống sư huynh còn là như vậy cùng người cùng tốt, nhất là đối thư viện các đệ tử, càng là quan tâm có thừa. Tuyết Ngưng Xương chậm rãi nói, lời này, nghe lời giống như là ca ngợi. Thế nhưng, lại làm cho người luôn có một loại gió lạnh thổi qua cảm thụ. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị trên người nàng phát ra khí tức đông thương. Tuyết sư muội quá khen. Tống Ngọc Cảnh trong mắt vẫn như cũ ôn nhuận lễ độ, cũng không vì Tuyết Ngưng Sương mà biến đến đắc chí. Hắn cái này một điểm thong dong, ổn trọng, cũng là hấp dẫn Tuyết Ngưng Sương địa phương. Tống sư huynh không cần quá khiêm tốn, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Gần nhất, trong thư viện đều đang nói, Tống sư huynh đối với cái này mới tới Khương Ly, hết sức quan tâm đây. Tuyết Ngưng Sương giọng nói thản nhiên, lại làm cho người trong lòng toát ra cảm giác mát. Tống Ngọc Cảnh hơi nhíu mày, là người phương nào tại truyền bực này nhàn thoại tiếp tục như vậy, đối Khương Ly có thể là không tốt. Ngay sau, nàng nếu lấy được cái gì thành tích, đều sẽ có chút người không biết nội tình nói, Khương Ly là vì hắn quan hệ. Tuyết Ngưng Sương lắc đầu, ta đây cũng không biết. Tại Tống Ngọc Cảnh chưa từng chú ý góc độ, Tuyết Ngưng Sương con mắt, bởi vì Tống Ngọc Cảnh, mà biến đến càng lạnh. Cái kia trong lời nói giấu giếm cân nhờ ả cờ, nàng như thế nào nghe không hiểu hai người đứng tại một chỗ, giống như kim đồng ngọc nữ, ở trong mắt người ngoài mười phần xứng. Dù cho bọn họ đều đứng tại chỗ bí ẩn, không muốn cao điệu, lại như cũ hấp dẫn không ít người chú ý mau nhìn, đây không phải là chúng ta thư viện thiên thư bảng bên trên Tống công tử, Tuyết công tử sao? Bọn họ đứng chung một chỗ thật sự là trai tài gái sắc á, không sai không sai. Tuyết công tử vị này lãnh mỹ nhân, người khác ngấp nghé nàng mỹ lệ, cũng không dám tùy tiện tới gần. Thế nhưng, Tống công tử đứng tại bên người nàng, lại như cũ có thế bảo trì tự nhiên phong dong, chỉ là điểm này, chính là bao nhiêu nam nhi chỗ không kịp. Hai người thật sự là xứng a, không những bề ngoài xứng, tu vi xứng, liền ra thế cũng là hiếm thấy xứng. Tiếng nghị luận, theo bốn phương tám hướng truyền đến trên lôi đài, dẫn tới Khương Ly ghé mắt, nhìn về phía kia đối mọi người trong miệng kim đồng ngọc nữ. Chẳng biết tại sao, nàng luôn là cảm thấy những nghị luận này âm thanh bên trong, tối thiểu có một nửa, là cố ý nói cho chính mình nghe. Ảo giác ánh mắt nhàn nhạt theo Tống Ngọc Cảnh cùng Tuyết Ngưng Sương trên thân rời, Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ. Cảm giác của nàng có thể là luôn luôn rất chính xác đột nhiên, trong đám người truyền đến bạo động. Khương Ly nhìn về phía gây nên bạo động địa phương, bạo động đám người, chia hai bên, lộ ra ở giữa con đường. Một cái khí chất bất phàm, phong thần tuấn lãng nam tử, mang theo vài phần kiêu căng thần sắc, chậm rãi đi hướng lôi đài. Là Yến công tử. Yến công tử làm sao hướng lôi đài đi đến, chẳng lẽ hôm nay cái này Khương Ly đối thủ là hắn thiên thư bảng 12 công tử bên trong thất công tử, đến vì nàng thi bù.